Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 50, góc truyện audio.com. Hồn Khanh Mộ hơi nhíu mày, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng vọng tới Tiểu Mộ, nhìn qua, một người phụ nữ dáng, vẻ thướt tha chậm chậm đi tới, mẹ. Hồn Khanh Mộ ngây người, người phụ nữ này nhìn có vẻ chỉ khoảng 30 tuổi, da rẻ được chăm sóc rất tốt, khí chất hơn người, dáng vóc thon gầy. Nhưng lại không có vẻ mềm yếu, đôi mắt màu lam trong veo, như câu hồn người, Mục Chỉ Huyên, bà chủ và thiếu gia đã lâu rồi không gặp. Hôm nay ôn chuyện cũ tử tế đi, có gì dặn dò cứ gọi tôi. Vương Vĩ nói ong, liền rời khỏi, thuận tiện giúp họ đóng cửa lại. Tiểu Mộ, dạo này sao rồi? Có ăn được không, có ngủ được không? Mục Chỉ Huyên duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Khanh Mộ, mẹ. Năm nay con đã 25 tuổi rồi. Ôn Khanh Mộ nhắc nhở bà Mục Chỉ Huyên ngớ người, sau đó mới dịu dàng cười, ừ, đúng rồi. Con trai mẹ năm nay đã 25 tuổi, tính ra mẹ cũng 60 rồi. Thoáng buồn lo lướt qua trong mắt bà mang thai Ôn Khanh Mộ là chuyện ngoài ý muốn. Loài người mang thai con trai là một ma cà rồng, vốn nên bỏ đi, nhưng năm đó bà sống chết cũng không chịu, chỉ có thể sinh anh ra. Thế nhưng bà chỉ là một con người bình thường, lúc Ôn Khanh Mộ ở trong bụng bà tốc độ phát triển rất nhanh, hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng. Năng lượng cũng quá lớn mạnh, căn bản bà không thể chịu đựng được, cứ thế này, tới khi sinh sản, mạng nhỏ cũng không còn. Mất may là bố của Ôn Khanh Mộ Ôn Hạo đã kịp thời biến bà thành ma cà rồng, đúng vậy, giờ bà đã là một ma cà rồng. Vẻ ngoài của ma cà rồng sẽ dừng lại ngày cuối cùng mà người đó còn là con người, sau đó mãi mãi cũng không thay đổi, vì thế bà vẫn là dáng vẻ lúc 30 tuổi như trước. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Ôn Khanh Mộ vô thức nhìn đồng hồ, may là vẫn còn thời gian. Anh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, Mục Chỉ Huyên cũng ngồi xuống, không có chuyện gì mẹ không thể đến tìm con sao, con không có ý đó. Mục Chỉ Huyên quan sát con trai mình, bất giác nở nụ cười, con yêu, ngày càng đẹp trai nha. Ôn Khanh Mộ cười với Mục Chỉ Huyên, đương nhiên. Gen của mẹ con tốt mà, đúng rồi, cô gái mà mẹ bảo con cưới đâu, à cô ấy không ở đây, con lo cô ấy biết thân phận của mình. Nên sắp xếp cho cô ấy ở chỗ khác, vẫn là con trai mẹ thông minh, suy nghĩ chu toàn. Nói tới đây, Ôn Khanh Mộ hỏi, mẹ, vì sao mẹ muốn con? Lẽ nào cô ấy thật sự có thể giúp con giải trừ phong ấn, chuyện phương Tây? Mục Chỉ Huyên hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, đúng là cô ấy. Nhưng rốt cuộc làm thế nào để giải trừ phong ấn, mẹ cũng không biết nữa, mẹ còn chưa dự đoán được. Mỗi ma cà rồng sẽ có một năng lực đặc biệt của mình, từ ngày Mục Chỉ Huyên biến thành ma cà rồng, bà đã có năng lực đặc biệt của chính mình. Dự đoán tương lai, chẳng qua, năng lực dự đoán tương lai của bà chưa thành thục, không biết lúc nào có thể nhìn thấy chút hình ảnh nào đó trong tương lai. Cô ấy là một cô nhóc, sao có thể giúp con giải trừ phong ấn chứ? Ôn Khanh Mộ lẩm bẩm một câu, anh không hề tin tưởng tất cả những thứ này, được rồi. Con yêu, nói với mẹ tình hình gần đây của con đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, được, chờ con quay lại, con đi vệ sinh trước đã. Nói xong, Ôn Khanh Mộ lập tức đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, anh nhanh chóng nhắn tin cho Tô Lạc Ly, tôi có chút việc đột xuất, tạm thời chưa qua được. 7:30 mà không thấy tin của tôi, cô đến khách sạn Imgrun trước đợi tôi. Gửi tin nhắn xong, Ôn Khanh Mộ nhấn nút xả bồn cầu. Lúc này mới cất điện thoại bước ra ngoài, nói thẳng ra, mẹ con anh đã hơn một năm chưa gặp mặt. Không có khả năng Ôn Khanh Mộ sẽ bỏ mẹ mình lại mà rời đi, may là vẫn còn thời gian. Lúc nhận được tin nhắn của Ôn Khanh Mộ, căn bản Tô Lạc Ly đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, có việc đột xuất, sao người đàn ông này vào đúng lúc quan trọng lại giở trò chứ? May là vẫn còn thời gian, cô cũng không vội gì, liền đến thư phòng mở máy tính lên, bộ truyện mà cô đăng lên gần đây dường như rất được yêu thích. Vậy thì viết nhiều thêm chút, tiền nhuận bút cũng khá khả quan. Bất giác thời gian qua đi rất nhanh, Tô Lạc Ly nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 7:20 rồi, người đàn ông này vẫn chưa đến, được rồi, vậy cô chỉ đành đi trước. Tô Lạc Ly lập tức ra ngoài, đặt xe đi thẳng tới khách sạn Imgrun. Khách sạn Imgrun lúc này, thảm đỏ trải dài tới tận hai bên đường ngoài cổng, hai bên đường xe sang qua lại.